Một cái nắm tay. Tình yêu thương của bố truyền cho con một sức mạnh vô biên để con có thể làm những điều mà con hằng mơ ước. Kỷ niệm đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi mỗi khi nghĩ về bố là hình ảnh của tôi, một chú nhóc lên năm, lon ton nắm chặt tay bố mỗi khi đi dạo trên con đường mòn đầy hoa vàng phía sau nhà. Vào những ngày đó, hai bố con tôi luôn quấn quýt bên nhau. Khi bố đi đánh bóng chuyền ở sân bóng địa phương, thì thể nào tôi cũng là một cổ động viên hăng hái. Khi bố sửa lại cho mẹ cái hàng rào vừa bị bão quật ngã tối qua, thì tôi cũng lăng xăng bên cạnh, lấy giúp bố khi thì cây búa, lúc thì cây đinh. Khi tôi lớn hơn một chút, hai bố con thường cùng ngồi nghe tường thuật giải đấu bóng rổ trong các trường trung học trên đài phát thanh vào buổi tối. Mỗi trận đấu tôi đều cẩn thận ghi ra giấy tên cầu thủ hai đội và cả điểm số mà hai bên lần lượt đạt được. Nhưng thường thì tôi không khi nào nghe được cho đến phút cuối, bởi khoảng giữa trận đấu là tôi đã ngủ vùi trên đùi bố. Sáng ra khi thức giấc, tôi đã thấy mình được thay đồ ngủ, nằm trên giường với tờ ghi điểm đã hoàn tất bên cạnh. Bố đã làm tiếp công việc của tôi rồi bế tôi lên giường ngủ. Tôi không bao giờ quên được những kỷ niệm đó. Vào kỳ nghỉ lễ mùa Giáng sinh, có những buổi sáng trời rất lạnh, tôi nằng nặc đòi được đi giao mối bánh mì cùng bố. Tôi thường bày trò chơi cưỡi ngựa nhong nhong trên sàn xe tải nhỏ của bố trong khi ông lái xe đến các sạp hàng nhỏ để giao bánh. Mùi thơm và mùi hơi ấm của bánh mì thường làm tôi cảm thấy đói. Những lúc ấy thế nào bố cũng cho tôi một ổ nóng giòn. Mãi cho đến tận sau này tôi cũng không thể quên được hương vị thơm ngon của những ổ bánh mì đặc biệt ngày ấy. Lên tới trung học, tôi tham gia vào đội bóng rổ của trường. Trận nào có đội của tôi thi đấu, bố cũng đều đi xem. Năm cuối khóa, đội bóng của tôi lọt vào vòng chung kết của tiểu bang. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nhà trường có được một sự kiện trọng đại như vậy. Đêm trước ngày diễn ra trận đấu quan trọng ấy, bố tới bên tôi, buồn bã nói rằng ông không thể đến xem được. Sáng sớm mai bố phải đi giao bánh. Hơn nữa, từ nơi bố làm đến chỗ tôi thi đấu phải mất những 3 tiếng đồng hồ chạy xe. Nếu bố có tới nơi thì trận đấu cũng đã kết thúc. Nhưng rồi bố an ủi tôi rằng chắc chắn ông không bỏ qua bất cứ diễn biến nào trên sân, bởi đài phát thanh sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu ấy. Nhìn vẻ áy náy của bố lúc đó, tôi thấy thương ông biết bao. Hôm sau, tới gần giờ khai mạc trận đấu, tôi lại nghĩ đến bố. Trong khi sắp hàng chờ ra sân, theo thói quen tôi nhìn vào bãi đậu xe đối diện sân đấu. Và thật bất ngờ làm sao, đúng lúc đó tôi thấy chiếc xe giao bánh của bố đang chạy vào. Sự có mặt của bố thực sự đã có sức mạnh động viên tôi rất nhiều. Tôi thấy mình tự tin, mạnh mẽ hơn và nhờ đó tôi đã thi đấu một trận tuyệt vời, giúp đội nhà đoạt chức vô địch toàn bang. Sự kiện ấy không bao giờ có thể nhạt nhòa trong tôi. Nhiều năm sau, tôi trở thành thầy giáo kiêm huấn luyện viên bóng rổ. Tôi lập gia đình và có một cuộc sống riêng, nhưng chưa bao giờ giữa bố và tôi mất đi sợi dây liên hệ thiêng liêng đã có từ thời thơ ấu. Một ngày nọ, vợ chồng tôi bị dựng dậy khỏi giường lúc tờ mờ sáng bởi tiếng chuông điện thoại réo vang. Trong tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an. Bàn tay tôi run run nhấc ống nghe, và trong đời mình tôi không bao giờ nguôi ám ảnh bởi sự hãi hùng khi nghe giọng ông cảnh sát trưởng ở đầu dây bên kia báo tin bố tôi vừa qua đời. Tim tôi như không còn trong lồng ngực nữa. Một tai nạn đã xảy ra trong lúc bố tôi đi giao bánh. Làn mưa nặng hạt trên đường hôm ấy đã cản tầm nhìn của ông, khiến ông không thấy được bầy gia súc sổng chuồng của nhà ai đó đang đi lang thang trên đường. Tôi lặng lẽ ngồi xuống mép giường như một cái xác không hồn. Vợ tôi cứ lo lắng gặng hỏi, nhưng tôi không tài nào mở miệng ra được. Điều khó khăn nhất tôi từng làm trong đời mình là nói, bố mất rồi. Sau sự kiện đau buồn ấy, tôi hoàn toàn suy sụp, dường như chẳng còn gì là quan trọng có ý nghĩa với tôi cả. Dường như có ai đó đã cướp mất đi trái tim của tôi. Tôi vẫn đi dạy, huấn luyện đội bóng, nhưng giờ đây tất cả những việc đó đối với tôi đơn thuần chỉ còn là những hoạt động theo thói quen mà thôi. Một hôm tôi vừa dạy hết tiết thể dục trong sân trường thì một việc bất ngờ xảy ra. Một em học sinh lớp 1, bé xíu, bỗng chạy tới nắm tay tôi. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé cứ giữ lấy ngón út của tôi, giống hệt như cách mà tôi đã từng nắm tay bố khi xưa. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy như bố đang trở về, và bỗng nhiên tôi nhận ra rằng mình cần phải tìm lại một mục đích sống. Dù bố đã đi xa nhưng hình bóng người vẫn luôn mãi bên tôi. Đó là nụ cười hiền hậu bố dành cho tôi, Đó là tình thương yêu qua những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt nhất. Đó là cái nắm tay thật chặt để tôi thấy yên lòng. Tôi sẽ sống và trao tặng cho mọi người những món quà đó, cũng như bố đã làm. Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó. Bích Thủy, theo My Dad. Chiếc cầu vồng kỳ lạ. Lòng yêu thương và những lời nói chân tình là liều thuốc thần kỳ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp. Bà Andrea nhìn vào gương soi và bắt đầu trang điểm. Trước tiên là phủ một lớp kem lót, rồi thoa phấn, kẻ mắt, đánh lên một chút sắc hồng ở gò má và cuối cùng là tô môi son. Tất cả đều là những động tác quen thuộc. Đừng bao giờ ra ngoài với gương mặt chưa trang điểm. Bà nhớ mẹ bà vẫn thường bảo thế. Trang điểm không phải là muốn làm nổi bật mà chỉ đơn giản là chuẩn bị chu đáo cho bản thân trước khi hòa nhập vào các hoạt động của xã hội. Được giáo dục theo quan niệm truyền thống về phụ nữ như thế từ khi còn nhỏ, nên bà rất chú trọng đến việc trang điểm. Quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ mà bà học được từ mẹ bà rất đơn giản. Làn da rám nắng ửng hồng, mái tóc tự nhiên nhưng hợp với gương mặt, quần áo giản dị mà thanh nhã. Nhớ lần đầu thấy bà mặc đồ lụa trắng chơi bóng, mấy đứa cháu cứ trố mắt lên ngạc nhiên rồi thích thú. Sao bà ăn mặc bảnh bao thế, ngoại Andrea? Nhưng Andrea bảo các cháu rằng bà luôn muốn mình trông thật tươm tất và bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, mà mặc quần áo lụa thì còn cảm thấy rất thoải mái nữa. Andrea là một cụ bà đẹp lão, trông bà rất trẻ trung với mái tóc cắt ngắn ôm lấy gương mặt tròn nhỏ nhắn. Ở bà có nét gì đó cuốn hút mà hết thảy mọi người khi tiếp xúc đều bảo rằng bà có duyên. Dù đã được nghe rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi được nhận lời khen ấy thì bà đều cảm thấy rất vui. Giờ đây bà Andrea đang thực sự bận tâm đến chuyện làn da ở gò má đã bắt đầu lão hóa. Bà không biết lão hóa có phải là một thuật ngữ y khoa hay không, nhưng từ đó mô tả đúng tình trạng hiện tại của bà. Dù đã chăm sóc rất kỹ càng, nhưng da mặt bà trông như không còn chút độ cằn nào nữa. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của bà Andrea. Tuổi 60 chắc hẳn không phải là một lứa tuổi trẻ trung, nhưng nếu bảo đó là độ tuổi của sự già cỗi thì ắt hẳn bà sẽ không đồng ý. Trong bà vẫn tràn trề sức sống và chính ở cái tuổi này, bà mới đang được sống quãng đời đẹp nhất, hưởng những ngày an nhàn và có thể thực hiện mọi sở thích của mình bên cạnh gia đình đầm ấm với đầy đủ con cháu. Bà quyết định chống lại sự lão hóa của mình bằng việc nhờ đến các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ can thiệp để làm cằn lại làn da. Ý tưởng đó xuất hiện trong đầu bà đã lâu, nhưng nó cũng khiến bà phải đắn đo suy nghĩ. Vài người bạn của bà đã rất hài lòng với kết quả phẫu thuật thẩm mỹ. Cũng nhờ họ động viên, quyết tâm trong bà mới được củng cố. Khi ngồi trước gương trang điểm, bà thử kéo căng lớp da mặt và cố tưởng tượng gương mặt mình sau khi trải qua phẫu thuật thẩm mỹ sẽ như thế nào. Billy sẽ nghĩ sao khi trông thấy mình khác đi như thế này nhỉ? Bà tự hỏi, liệu thằng bé có chú ý đến điều đó không? Billy là đứa cháu trai đầu tiên của bà Andrea. Mỗi khi ở bên bà, cậu bé thường đưa những ngón tay bé xíu nhẹ nhàng xoa lên mặt bà. Đó là cái cách mà một đứa trẻ lên tư thể hiện sự thân mật với bà ngoại của mình. Có lẽ thằng bé sẽ không chú ý đâu. Dù sao thì đây chỉ là một cuộc phẫu thuật cho mình chứ không phải cho ai khác. Mình làm điều đó vì muốn thể hiện sự chăm sóc bản thân chu đáo mà thôi. Bà tự trấn an mình. Sau khi trang điểm xong, Andrea đến tủ chọn quần áo. Thường thì bà không tốn thời gian đắn đo chọn lựa nhiều như thế, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của bà. Mọi người trong gia đình một mực không cho bà làm bất cứ việc gì trong hôm nay, mọi chuyện đã có ông và các con lo hết. Người ta sẽ mặc trang phục như thế nào trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 60 của mình nhỉ? Andrea băn khoăn. Bà còn nhớ rõ buổi tiệc sinh nhật 5-6 như thể nó vừa mới diễn ra tối qua. Chào ôi, mới đó mà đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Hôm ấy mẹ muốn bà mặc bộ đầm vàng và đi giày da màu trắng, nhưng bà thì thích mặc quần sọt màu xanh và áo sơ mi cùng tông. Nhưng cuối cùng thì mẹ đã thuyết phục được bà. Giờ thì các cháu thích bà mặc như thế nào nhỉ? Bà mỉm cười khi nhớ lại lời ngọng nghịu của Billy. Ngoại ơi, ngoại mặc đồ nào cũng đẹp hết. Andrea thận trọng chọn chiếc váy lụa màu xanh, chiếc áo trắng mới được là thẳng nếp và đôi giày có những bông hoa thêu viền trước mũi. Bộ đồ trông rất hợp với dáng bà, vừa đứng đắn vừa sang trọng. Andrea rất ngạc nhiên trước bữa tiệc thịnh soạn đã sẵn sàng trước sân. Bà thật sự cảm động khi thấy rất nhiều món bà thích đã được chế biến từ bàn tay khéo léo của ông. Nào là thịt gà, thịt bò và tất nhiên không thể thiếu món sườn nướng chấm nước sốt hấp dẫn món sở trường của ông. Cứ nhìn những giọt mồ hôi trên trán cũng đủ biết ông đã vất vả thế nào để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối nay. Các con bà cũng góp phần bằng món súp, xà lách trộn và những thức ăn tráng miệng. Không có nhà hàng nào trong vùng nấu được ngon hơn thế. Sau bữa tiệc và màn khiêu vũ đến thấm mệt, bà Aria ngồi trên chiếc xích đu với Billy lọt thỏm trong lòng. Đây chính là đứa cháu mà bà quan tâm nhiều nhất. Billy là một cậu bé rất đáng yêu với mái tóc xoăn tự nhiên mới được cắt lần đầu và đôi mắt nâu mở to hiền lành như đôi mắt của một chú cún nhỏ. Ở Billy toát lên vẻ dịu dàng đặc biệt của một tâm hồn nhạy cảm và trong trẻo bẩm sinh. Billy kể về chuyện chơi bóng chày với bố ở sân sau. Cậu khoe với bà rằng đã học được cách đánh bóng rồi còn líu lo thông báo là bố đã hứa sẽ dạy cậu chơi bóng đá vào năm tới. Andrea thấy lòng mình rộn lên niềm vui khi nghe cháu kể chuyện. Cậu bé đã khùng lớn nhiều. Khi đã kể chán và cảm thấy buồn ngủ, Billy ngã đầu lên tay bà ngoại. Andrea dịu dàng nhìn xuống và mỉm cười với đứa cháu trai yêu quý. Billy à, bà rất mong được thấy cháu thi đấu lần đầu tiên. Bà sẽ đến dự hội thao để chúc mừng và cổ vũ cho cháu. Bỗng nhiên Billy chăm chú nhìn Andrea rồi bảo, ngoại ơi, khi ngoại cười trên gương mặt ngoại có những đường giống như cầu vồng vậy. Andrea cười to, gương mặt ngoại có những đường trông giống cầu vồng ư? Billy, ngoại chỉ biết rằng đó là những nếp nhăn. Thật thú vị khi nghĩ gương mặt mình có cầu vồng. Cảm ơn cháu đã nói cho ngoại biết điều đó. Tối hôm đó, khi Andrea kể lại cho chồng nghe câu chuyện lúc chiều, ông hỏi bà liệu có muốn hủy cuộc hẹn với bác sĩ phẫu thuật không? Andrea nhìn thật kỹ gương mặt mình trong gương và nói, đến hôm nay thì em mới hiểu mình có vẻ đẹp đặc biệt như thế trong mắt con cháu chúng ta. Em sẽ không đánh đổi điều đó để lấy lại một khuôn mặt trẻ trung nhờ giải phẫu thẩm mỹ. Suy cho cùng, độ tuổi nào cũng có cái hay cái đẹp của nó. Có gì phải tiếc nuối tuổi xuân đâu, phải không anh? Ông mỉm cười nhìn bà. Cái nhìn làm bà cảm thấy hạnh phúc như lần đầu bà gặp ông hơn 40 năm về trước. Lam Anh, Theo Wrinkles and Rainbow. Món quà Giáng sinh đặc biệt. Khó khăn nghịch cảnh giống như tấm đệm. Khi ở trên chúng, bạn cảm thấy thoải mái và khoan khoái. Còn khi ở bên dưới, bạn sẽ bị chúng làm cho ngộp thở. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống thường nhật, chúng ta thường chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân mình hơn là nghĩ đến việc trao cho nhau một tấm lòng. Nhưng liệu có món quà nào quý giá hơn món quà từ lòng yêu thương? Câu chuyện này xảy ra cách đây vài năm, khi một người mẹ trẻ đơn độc tìm cách mang lại cho các con mình một lễ Giáng sinh đẹp nhất có thể bằng chính thứ duy nhất mà chị có, đó là tình yêu thương. Trước khi ngày lễ đặc biệt ấy đến, chị đã bối rối nói với các con mình rằng kỳ Giáng sinh này sẽ chỉ là một ngày lễ giản dị. Chị không có nhiều tiền để mua cho chúng những món quà đắt tiền, thậm chí bữa tiệc Giáng sinh cũng sẽ không giống như chúng mong đợi. Vâng, chúng con hiểu mà mẹ, nhưng mình cũng sẽ có một kỳ nghỉ thật vui phải không mẹ? Câu trả lời của các con khiến chị thở phào. Sống trong cảnh nghèo, trẻ con thường nhạy cảm hơn các bạn đồng lứa khác. Nhìn bốn khuôn mặt tươi tắn của con, người mẹ chợt chạnh lòng. Giáng sinh năm ngoái khi chị và bố bọn trẻ chia tay nhau, chị cũng đã nói những lời như thế với chúng. Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh. Người mẹ tự hỏi không biết mình phải làm gì. Trong tất cả những ngôi nhà mà gia đình chị đã từng sinh sống trước kia, chị luôn dành nhiều thời gian để trang trí theo cách riêng của mình. Chị đã học được cách dán giấy trang trí tường sao cho thật thẳng, cách lát các mảnh bằng gỗ và gốm cho đều đặn dưới gốc cây thông Giáng sinh, cách may rèm từ những tấm vải. Nhưng từ khi chuyển sang căn hộ cho thuê này, chị phải làm việc cực lực mới đủ nuôi bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, nên chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi mà cũng chẳng có nhiều tiền để trang trí nữa. Ngày Giáng sinh đến gần, hai cô con gái của chị bắt đầu lăng xăng trang trí lại nhà cửa. Niềm vui của các con đã truyền sang người mẹ. Chị gọi điện cho bố của bọn trẻ và hỏi xem anh có thể mua tặng các con tấm ra trải giường mới không. Còn chị sẽ mua thêm chăn cho đủ bộ. Vậy là món quà mừng Giáng sinh cho bọn trẻ đã tươm tất. Giờ chị sẽ trổ tài làm cho dịp lễ ấy trở nên đặc biệt và đúng như truyền thống. Vào đêm trước Giáng sinh, chị mua về một thùng sơn nước bằng số tiền ít ỏi còn lại của mình. Tiện đường, chị vào cửa hàng mua bút chì màu và giấy vẽ. Chị nhẩm tính có lẽ tháng sau mình sẽ phải tiết kiệm hơn nữa. Nhưng suy cho cùng thì tiền bạc không phải là thứ duy nhất để lúc nào cũng phải bận tâm. Với những thứ đơn giản như thế, chị tin là mình có thể mang đến niềm vui cho các con. Cuối cùng thì ngày Giáng sinh mong đợi cũng đến. Cả gia đình quay quần bên chiếc bàn cạnh lò sưởi đang đỏ lửa, thưởng thức bữa tiệc ngon lành và đặc biệt nhất từ trước tới giờ. Chúng đặc biệt không phải vì những món đắt tiền, mà vì cả nhà ai cũng đóng góp công sức mình vào đó. Đến cậu út Eric 8 tuổi cũng đã hăng hái giúp mẹ làm món bánh nướng ngon tuyệt. Đêm Giáng sinh luôn là thời khắc quan trọng nhất. Sau khi cùng xem TV, người mẹ trao cho mỗi đứa con 3 mẫu giấy cùng với bút chì màu. Nhiệm vụ của mỗi đứa là liệt kê ra những điều mình thích nhất, yêu quý nhất ở 3 anh em còn lại của mình. Và điều này sẽ được giữ bí mật cho tới khi chúng tỉnh giấc vào sáng hôm sau, buổi sáng của Giáng sinh. Khi chuông nhà thờ điểm báo nửa đêm thì cũng là lúc người mẹ hoàn tất việc trang trí nhà cửa. Các bức tường đã được sơn xong, rất hợp với màu của những tấm rèm cửa. Căn nhà như bừng sáng, mới mẻ và đáng yêu đến ngạc nhiên. Nhưng khoan đã nào, tại sao mình lại không vẽ thêm ánh cầu vồng và mây bay trên các bức tường nhỉ? Ngôi nhà này toàn là trẻ con cơ mà, chúng hẳn sẽ thích lắm. Chị nghĩ như vậy, thế là chị lại lôi cọ vẽ và sơn nước ra để tiếp tục công việc dù đã thấm mệt. Mẹ ơi, đã sáng chưa hả mẹ? Belisa cất giọng còn ngái ngủ hỏi khi chị vào phòng đắp chăn lại cho các con. Chưa con gái yêu của mẹ, con nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi. Buổi sáng hôm ấy, người mẹ tỉnh giấc giữa những tiếng suýt xoa của đám trẻ. Chao ôi đẹp quá! Thật là một buổi sáng Giáng sinh lý tưởng. Mặt trời ló dạng trên những ngọn cây còn vùi trong tuyết trắng. Thiên nhiên bên ngoài bừng lên một sức sống mới. Bọn trẻ hò reo trước món quà dành cho mình, bộ chăn và ra trải giường. Những thứ thực ra không hẳn là quà mà chỉ là những đồ dùng cần phải có. Tiếp đến, bọn trẻ háo hức tìm những phong bì mang tên mình. Những nụ cười rạng rỡ cứ nở ra không dứt khi mỗi đứa đọc những lời nhận xét của anh chị em về bản thân mình. Eric mới 8 tuổi, cô cậu chẳng hề ngờ rằng mình sẽ được nghe những lời đáng yêu đến thế. Anh trai của Eric đã viết thế này. Anh yêu bé Eric ở chỗ em chẳng biết sợ điều gì. Chị Mia thì... Điều làm cho chị yêu Eric là em có thể trò chuyện với tất cả mọi người. Còn chị Lisa lại ghi... Chị yêu em Eric là vì em có thể trèo cây cao hơn bất kỳ ai. Với đôi tay bé nhỏ chụm lại quanh vòng tay mẹ, chú bé Eric thì thào. Ôi, mẹ, con đã không biết là các anh chị ấy yêu con nhiều như vậy. Trong quãng đời khốn khó nhất, chính sự sáng tạo và tình yêu thương vô bờ đã giúp người mẹ tạo ra được những kỷ niệm quý giá nhất cho các con mình, những cảm xúc đẹp đẽ nhất mà các thành viên trong gia đình được tận hưởng bên nhau. Với thời gian, người mẹ dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Các con chị ngày một lớn khôn và có thể tự làm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập. Họ đã có cuộc sống sung túc hơn. Dưới cây thông Giáng sinh của họ những năm sau đã có nhiều món quà đẹp hơn và đắt tiền hơn. Nhưng khi được hỏi về lễ Giáng sinh ý nghĩa nhất đời mình, mọi thành viên trong nhà đều đồng ý rằng đó là lễ Giáng sinh của năm ấy, thời điểm mà họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất. Hạnh Ngân theo Internet. Tâm hồn thơ trẻ. Carol cho tất cả chén đĩa đã dùng trong bữa ăn trưa vào máy rửa chén, cho thêm xà phòng rồi bật nút hoạt động. Bà thầm cảm ơn người đã phát minh ra chiếc máy tiện dụng này. Hôm nay bà có quá nhiều việc phải làm nên không thể bỏ ra cả giờ đồng hồ chỉ để rửa chén. Dạo này mọi việc trong nhà cứ chất chồng, khiến bà đôi khi cũng cảm thấy rối tung lên. Điều đó xảy ra là vì bà mới chính thức gia nhập thế hệ trung gian. Thế hệ trung gian là cụm từ thường được dùng để chỉ những người đang chăm sóc bố mẹ già và cả cho con cháu nhỏ trong cùng một lúc. Đó cũng chính là tình trạng của Carol trong lúc này. Bà vừa đón bố mẹ về để phụng dưỡng, vừa trông chừng các con của con gái mình. Tất nhiên công việc ấy không phải là dễ dàng. Bà bắt đầu tìm đọc các tạp chí có chuyên mục hướng dẫn cách chăm sóc người già cũng như chăm sóc trẻ nhỏ. Nhưng nhiều năm về trước, bà đã tìm đọc về cách chăm sóc thai nhi để tư vấn cho con gái. Vất vả, khó khăn, áp lực, tất cả đều có đấy, nhưng bù lại lòng bà lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Bà Carol luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đối với bà, mỗi đứa cháu ra đời là một phần thưởng lớn lao. Thế nào bà cũng hăng hái nhận lãnh trách nhiệm trông cháu với tất cả lòng nhiệt tình và sự hào hứng. Con gái lớn của bà đã lập gia đình và có 2 con, trong khi cô út tuổi vị thành niên vẫn đang sống với bà. Việc làm mẹ, làm bà khiến gần hết thời gian của bà đã bị chiếm trọn. Bà phải chơi với bọn trẻ, cho chúng ăn, tắm rửa, giặt giũ cũng như làm bao thứ linh tinh khác. Rồi còn phải lo cho cô út. Với những buổi sinh hoạt ngoại khóa, chơi thể thao ở trường, rồi những chuyến cắm trại, dạ hội, cô bé chẳng còn mấy thời gian để phụ giúp mẹ làm việc nhà. Bây giờ thì bà lại có thêm việc phụng dưỡng bố mẹ già nữa. Tất nhiên đó không phải là điều làm bà phiền muộn, thậm chí còn là điều mà trước giờ bà vẫn muốn làm. Bà ném chiếc khăn lau lên máy rửa chén rồi cúi xuống nhặt đôi giày trượt bị lạc vào nhà bếp. Đôi giày nhắc bà nhớ đến việc trông chừng mấy đứa cháu đang chơi với bà cố trong phòng khách. Khi vào phòng, Carol thấy mẹ mình đang ngồi chơi trên sàn nhà cùng các cháu. Hai đứa bé Corey 6 tuổi và Ryan 4 tuổi là con của Chrissy, của con gái lớn của bà. Nếu mọi chuyện đều bình thường thì mình đâu cần phải trông chừng khi bọn trẻ đang chơi với bà cố cơ chứ. Carol xót xa nhìn mẹ mình và thầm nghĩ trong lòng. Khoảng 2 năm trước đây, một sự việc xảy ra đã làm đảo lộn mọi thứ. Đó là người mẹ thân yêu của bà bắt đầu mắc bệnh mất trí nhớ. Carol và bố xem căn bệnh này như một tên trộm vì nó đã cướp đi của mẹ quá nhiều. Khả năng dùng ngôn ngữ của bà bị suy giảm nhanh chóng và ký ức về những năm tháng chung sống với người thân cũng dần mất đi. Bây giờ bà chỉ nói được những câu đứt quãng và quên cả những việc chỉ mới xảy ra trước đó vài phút. Carol lo ngại rằng đến một lúc nào đó vốn từ và trí nhớ của mẹ sẽ bị mất hoàn toàn. Carol muốn để bố mẹ ở lại ngôi nhà thân thuộc của mình, nhưng rồi bà nhận ra rằng bố sẽ rất vất vả khi phải chăm sóc mẹ. Khi đến thăm ông bà, Carol thấy căn nhà thật quá bừa bộn. Các chậu cây không được tưới nước đã khô héo, bã thức ăn đọng trong máy rửa chén và sữa thì đổ vương vãi trong ngăn tủ. Cuối cùng bà quyết định đưa bố mẹ về sống chung. Nhìn mẹ đang bình thản chơi đùa cùng các cháu, Carol muốn ứa nước mắt khi nghĩ rằng nếu không bị chứng mất trí nhớ, hẳn giờ đây mẹ đang nấu ăn, lau dọn nhà cửa và nghe những bản nhạc yêu thích trên radio. Carol cảm thấy mình đã may mắn được kế thừa giọng hát trong trẻo và màu mắt của mẹ. Mình là hình ảnh của mẹ ngày xưa, bà thầm nghĩ. Nhưng rồi Carol nhận ra còn có những thứ khác trong bà. Cách chế biến món ăn, cách dạy dỗ con gái, những bộ quần áo bà mặc, những mảnh khăn trải giường hoặc khăn phủ ghế mà bà chọn, tất cả đều ảnh hưởng từ mẹ mà ra. Trong tim và trong tâm trí của Carol là nơi lưu giữ mãi mãi hình ảnh của mẹ. Rồi Carol sẽ truyền những ký ức đó sang các thế hệ con cháu. Cuộc sống đã dạy cho bà một điều rằng hãy nên trân trọng những điều dù là nhỏ nhặt nhất, vì chúng có thể sẽ trở nên có một ý nghĩa quan trọng trong những ngày sắp tới. Và một trong những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng là bà được nhìn mẹ mình vui chơi cùng các cháu. Hình ảnh bình yên ấy đã in đậm trong ký ức bà. Kia, mẹ! Chrissy kêu lên mừng rỡ khi bước vào phòng khách. Còn có quá nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay, cảm ơn mẹ đã trông các cháu. Con không biết phải làm sao nếu không có bà và mẹ. Nào các con hãy sẵn sàng để về nhà chưa? Mẹ! Corey gọi, đuôi tóc dài và xoăn của cô bé nhún nhảy theo nhịp chạy. Hôm nay vui lắm mẹ ơi! Chúng con chơi trò nhặt quả khám bệnh cho con búp bê và vẽ tranh cùng với bà cố. Con thấy bà giống như một bé gái vậy, chỉ khác là khuôn mặt bà có nhiều nếp nhăn thôi. Carol mỉm cười xúc động khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng của đứa cháu nhỏ. Bà hiểu rằng những kỷ niệm cũng đang được hình thành trong ký ức các cháu mình. Những hình ảnh trong tâm trí chúng chắc chắn sẽ không giống như trong ký ức của bà, vì nó được ghi nhận theo suy nghĩ riêng của trẻ con, rằng bà cố là một người bạn với khuôn mặt có nhiều nếp nhăn. Nhưng trong từng ngày chúng lớn lên, Carol rất sẵn lòng bổ sung cho các cháu những ký ức về người mẹ mà mình luôn gìn giữ. Lam Anh, theo The Little Girl with a Grandma Face. Thư gửi con gái. Vòng đời sinh, lão, bệnh, tử là điều mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Những hiểu biết về cuộc sống luôn được những người già truyền lại cho lớp trẻ, đời trước truyền lại cho đời sau. Không phải ai cũng hiểu được dấu ấn của thời gian trên cơ thể chúng ta, bởi đó là tấm bản đồ chằng chịt những ngã rẽ. Chúng ta không cản được bánh xe thời gian, nhưng có thể nhìn tuổi tác của mình dưới một góc độ khác. Mẹ còn nhớ cái đêm trước khi mẹ chính thức lên xe hoa về nhà cha con. Khi mẹ đang hồi hộp thử đi thử lại chiếc áo cưới đến cả chục lần, thì bà nội con nhẹ nhàng bước vào phòng mẹ và khóa cửa lại. Theo tục lệ ngày xưa, người con gái phải đến ở nhà cha mẹ chồng tương lai trước vài ngày để chuẩn bị cho bữa tiệc và buổi khiêu vũ mừng hôn lễ. Mẹ cũng làm bổn phận là về nhà ông bà nội sớm 3 ngày. Vốn trong lòng đang lo lắng không yên, nên sự xuất hiện của bà mẹ chồng tương lai vào giờ phút đó càng làm cho mẹ thêm e ngại. Bà đứng nơi cửa ra vào, mình choàng áo khoác vải hoa sáng, lưng còng, tay chống gậy, đầu đội chiếc khăn sang trọng. Bà cứ đứng nguyên như thế, không cười, không nói, nhìn mẹ chăm chú về đến cả 2 phút. Rồi bà bước từng bước chậm chạp đến bên mẹ, nắm tay mẹ dẫn đến bên giường. Đến đây nào con, ngồi xuống nào, mẹ cho con xem cái này. Nghe bà bảo thế, mẹ lại càng thêm lo lắng. Quả thật, mẹ nhận thấy mình rất ít gần gũi với bà trong thời gian quen biết với cha con. Một phần cũng bởi bà vốn nổi tiếng là một người bảo thủ và khó tính. Trước đó, mẹ cũng nghe các cô bạn của mình truyền tai nhau về việc tai ác của các bà mẹ chồng. Mẹ sợ bà cũng giống như những bà mẹ chồng khác, sẽ ép mẹ uống thuốc đắng, hoặc đưa bùa cho mẹ giữ để mẹ phải luôn chung thủy và làm cho con trai bà hạnh phúc. Nghe thì có vẻ thật buồn cười phải không con? Nhưng vào thời khắc đó, mẹ không biết mình phải làm sao nữa. Mẹ phải làm thế nào để vừa nhẹ nhàng nhưng vẫn dứt khoát từ chối yêu cầu của bà, vừa không bị mang tiếng là một cô gái thành thị hỗn hào. Mẹ nhìn quanh tuyệt vọng kiếm tìm Linda, người bạn mẹ mới nhờ giúp mặc áo cưới mà giờ đã chẳng thấy tầm hơi. Trước sự hoang mang và kinh ngạc của mẹ, bà nội con bắt đầu từ từ cởi chiếc áo khoác đang mặc. Chậm rãi và khó khăn, bàn tay viêm khớp xương sẩu của bà vén dần lớp áo phía trong để lộ một vết sẹo dài trên bầu ngực nhăn nheo. Bà nói, tuy ta đã trải qua những lần phẫu thuật đau đớn để loại bỏ một khối u lớn trên ngực, nhưng đây chính là nơi làm nên sức mạnh cho người chồng tương lai của con. Ta đã chăm bẵm bú mớm cho tất cả 6 đứa con đấy con gái à. Chúng háu ăn và khỏe mạnh lắm. Rồi bà nắm lấy tay mẹ, đặt lên gương mặt bà để mẹ sờ thấy những nếp nhăn hằn sâu. Mẹ cảm nhận được gương mặt tròn, đôi chân mày thô và vầng trán gợi đầy nếp nhăn của bà. Đấy là chỗ mà những giọt nước mắt ta rơi trong ngày sinh chồng con. Bà ôm tồn nói, lúc đó ta đau tựa như thân cây bị sét đánh chẻ dọc làm đôi. Cảm giác lần đầu tiên làm mẹ rất lạ, đau đớn nhưng lại hạnh phúc vô bờ. Mỗi một nếp nhăn đối với ta là một ký ức không thể xóa nhòa. Từ khi con trai ta biết bập bẹ những tiếng đầu tiên cho đến ngày nó lên đường nhập ngũ, ta đã biết bao lần cười khóc vì nó. Còn chỗ này đây, đến giờ nó vẫn còn đau nên con đừng ấn sâu quá. Bà nắm tay mẹ đặt lên ngực, ngay nơi trái tim bà đang đập những nhịp chậm rãi. Nó xuất hiện từ lúc chồng con bị bắt vào tù, bị đánh đập vì đã cố bảo vệ đồng đội của mình, những người mà nó đã đồng lòng để cùng đứng lên đấu tranh đòi tự do cho chúng ta. Nói đoạn, bà thở thật dài, mẹ tưởng bà sắp khóc, nhưng bà chỉ lắc đầu buồn bã, nhẹ nhàng đặt tay mẹ xuống. Khi đã sửa sang lại áo quần, giọng bà trở nên vui hơn trong khi mẹ vẫn ngồi khép nép bên cạnh. Cơ thể người phụ nữ thay đổi theo mùa trăng chứ không cứng cáp như cơ thể đàn ông đâu con ạ. À. Mỗi ngày sự rạng rỡ của niềm vui cũng có thể thay bằng sự sâu thẳm khó hiểu của nỗi muộn phiền. Cuộc đời chúng ta như một mùa vụ, lúc trái cây vừa ẩn chín là lúc chúng ta sung mãn nhất. Khi con cái đã đầy nhà, con trai ta sẽ nhìn con và hỏi vẻ đẹp tuổi xuân của con đâu mất rồi. Nhưng nó cũng sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ở con những nét đẹp của sự chín chắn, đầm thắm và ngọt ngào. Của những thứ trái cây đã chín mọng. Con cứ nhìn xem, thiên nhiên mỗi mùa khoác một bộ áo khác nhau. Mùa hè được tô điểm bởi những vườn hồng nở rộ với những cây mận, xoài, chanh, trĩu quả. Khi đông đến, thiên nhiên lại có bộ cánh màu tối hơn như nâu, hạt dẻ và vàng. Mùa mưa, chiếc áo khoác là màn sương xám xịt và bão bùng. Nhưng không ai có thể phủ nhận được rằng mỗi mùa đều có cái đẹp của riêng nó. Đến nỗi sẽ thật khập khiễng khi phải so sánh từng cái đẹp đó với nhau. Con gái à, tối nay ta đến đây để nói với con những lời mà mẹ chồng ta đã nói với ta trong ngày thành hôn của ta. Cũng đã lâu lắm rồi. Chúng ta đã sống qua nhiều năm tháng cùng với thiên nhiên và cũng dần trở nên cằn cỗi. Thế nên bây giờ vẻ đẹp của ta là ở đây. Vừa nói bà vừa chỉ vào những nếp nhăn và bầu ngực của mình. Cả những đốm đồi mồi này nữa chứ. Chúng là dấu tích của cuộc đời ta đấy con à. Gương mặt của ta đây chính là tấm bản đồ ghi lại những vất vả và vui sướng trong đời ta. Với ta điều đó cũng đáng giá như bất cứ điều lớn lao nào khác, bởi vì đó là bằng chứng của tình yêu thương ta dành cho gia đình. Nói xong bà chống gậy xuống nền nhà, nặng nề đứng lên. Tuổi trẻ chỉ có một thời và sau đó con sẽ lần lượt trải qua những giai đoạn khác cho tới khi tới sân ga cuối cùng của chuyến xe cuộc đời, trở về với lòng đất mẹ. Tất cả chúng ta đều phải như thế. Chúc con ngủ ngon con dâu yêu quý của ta. ta tin con sẽ mang đến hạnh phúc cho con trai ta và làm rạng danh gia đình ta. Nói đoạn, bà mở cửa bước ra ngoài, cầm theo ngọn nến để mẹ lại một mình trong căn phòng tối đen như mực. Mẹ vẫn chưa hết sững sờ. Trong buổi tối rất đặc biệt ngày hôm đó, mẹ đã bất ngờ được nghe những lời răn dạy thân mật nhất, ẩn chứa trong đó là những ý nghĩa sâu xa, vượt cả ra ngoài lễ nghi truyền thống. Trong giây phút ấy, mẹ nhận ra rằng gương mặt bà, những nếp nhăn, những vết sẹo của bà, tất cả đã làm nên một tượng đài cao quý của tình mẫu tử. Đến bây giờ cũng giống như bà nội của con, những nỗi buồn vui của cuộc đời đã hằn dấu trên khuôn mặt và thân thể mẹ. Nhưng mẹ tự hào về điều đó. Mẹ xem chúng là tấm áo choàng quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mình. Ngọc Trân theo Internet. Nàng công chúa nhỏ. Sau khi ly hôn, tôi trở thành một người mẹ đơn thân. Nhưng dù vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc. Vivian, cô con gái 9 tuổi, nàng công chúa nhỏ của tôi đã cho tôi biết bao sức mạnh. Giữa tôi và bé có một sợi dây gắn kết rất sâu sắc và thiêng liêng. Cho dù là đi hiệu sách, đi siêu thị hay đi xem phim, tôi cũng luôn cho bé đi cùng. Nhưng hôm nay khi đến trường đón con, tôi biết rằng mình không thể chơi đùa cùng với bé như mọi ngày. Người tôi hầm hấp nóng, đầu váng, rất khó chịu. Nhưng cô công chúa của tôi sẽ như thế nào đây? Có lẽ sẽ khó mà yêu cầu bé giữ yên lặng để tôi được nghỉ ngơi, chứ nói gì đến chăm sóc cho tôi. Nhưng liệu bé có thể tự mình lo bữa tối không nhỉ? Con yêu, hôm nay mẹ cảm thấy trong người hơi mệt. Mẹ rất tiếc nhưng chắc mẹ sẽ không làm bữa tối cho con được. Có bánh mì, pate và rau xanh trong tủ lạnh, con sẽ tắm rửa, lo bữa tối và học bài một mình được chứ? Dạ được ạ. Con bé đáp, mắt nhìn tôi đầy vẻ lo lắng. Tôi cố nở một nụ cười tươi để trấn an con bé, nhưng vẫn không xóa được vẻ đăm chiêu suy nghĩ trên khuôn mặt trẻ con đáng yêu của cô công chúa nhỏ. Về đến nhà, tôi mệt mỏi bước vào phòng và leo ngay lên giường ngủ. Lạ lùng làm sao, hầu như tôi chẳng hề bị quấy rầy bởi bất kỳ tiếng ồn ào khó chịu nào. Giấc ngủ đến với tôi thật nhanh chóng. Đôi lúc bất chợt tỉnh dậy, tôi thấy bóng dáng một thiên thần trẻ thơ mang đến cho tôi những món quà đầy ý nghĩa. Lúc thì một chiếc khăn mát lạnh để lau vầng trán nóng hừng hực của mình, lúc thì một cái chuông đồng để tôi gọi mỗi khi cần điều gì. Khi tỉnh dậy lần thứ ba, tôi đã thấy bức tranh chú mèo con đang phơi nắng do chính con bé vẽ, đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh chú gấu bông với chiếc nơ xinh xắn trên cổ, món quà Vivian được ai đó tặng khi bị ốm vào năm ngoái. Và con bé tin rằng chính chú gấu này đã giúp mình mau chóng khỏi bệnh. Khi Vivian rón rén bước vào phòng để thăm chừng tôi bảo rằng muốn đi xuống nhà vệ sinh. Con bé sốt sắng giúp tôi mặc áo khoác để giữ ấm cho mẹ và còn dặn dò tôi phải tựa vào người bé khi bước đi. Tôi bước xuống nhà bếp và theo thói quen định dẹp chén dĩa dơ đi. Nhưng cô công chúa nhỏ của tôi cương quyết ngăn lại. Mẹ à, mẹ đang làm nhiều quá đấy, hãy trở lại giường đi. Tôi đành ngoan ngoãn vâng lời. Suốt buổi tối, Vivian quanh quẩn dọn dẹp, quán xuyến hết thảy mọi thứ, kể cả việc nhắc chừng tôi. Con vừa tự làm cho mình một đĩa rau trộn để ăn tối, mẹ có muốn ăn cùng con để khỏi ngán món súp không? Hoặc là, giờ con đi tắm đây, mẹ phải uống hết ly sữa trước khi con tắm xong nghe mẹ. Tới giờ ngủ, cô bé thông báo với giọng điệu giống hệt như tôi đã nói thường ngày. Con sẽ xuống dưới nhà để kiểm tra xem còn phải làm gì nữa không, sau đó con sẽ đánh răng, tắt đèn và đi ngủ. Dưới lớp mền, tôi mỉm cười một mình. Khi đã hài lòng với mọi việc, Vivian chúc tôi ngủ ngon bằng một nụ hôn và dúi vào tay tôi một tập giấy. Cô bé đã tự bấm những mẫu giấy nhỏ thành một tập sách tặng tôi. Trang đầu của tập sách ấy là dòng chữ được viết nắng nót bằng chì màu. Con yêu mẹ. Trang thứ hai, mẹ đẹp lắm. Và cứ thế, những trang sau cứ nối tiếp với những thông điệp yêu thương. Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì đã làm cho con. Mẹ không biết là mẹ tuyệt vời như thế nào đâu. Đến trang cuối cùng là hình một bông hoa với dòng chữ: cố lên mẹ ơi, mẹ sẽ chống khỏe thôi. Tôi bật khóc khi đọc được những dòng chữ yêu thương của con gái. Cô công chúa nhỏ của tôi đó, trong tâm tưởng tôi chỉ là một con bé con chưa biết tự lo cho mình. Ấy vậy mà đã chăm sóc tôi một cách hoàn hảo đến không ngờ. Nhìn dáng Vivian đang nhón chân với tắt ngọn đèn phòng rồi cuối cùng điều chỉnh ánh sáng đèn ngủ, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã trao cho tôi một báu vật. Tôi cũng cảm ơn cơn sốt đã cho cô công chúa nhỏ của tôi cơ hội được thể hiện và cho tôi có dịp để cảm nhận một thiên thần nhân ái và dịu dàng thực sự trong một con người bé. Thái Hiền, theo Little Princess.